ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 38, em không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ bảy sau khi xong bữa cơm anh liền đi vào thư phòng, gần đây cô trả cho anh gần gũi làm anh không vui, anh làm gì sai sao, hay cô không muốn sinh con cho anh nữa, anh công nhận anh có làm chuyện đó hơi quá nhưng cũng đâu cần cấm tuyệt đối cơ chứ. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, anh đi ra ngoài mở cửa ra thấy cô mặc bộ váy ngủ. Mạc thần, mai chúng ta đưa bánh quy nhỏ đi chơi được không? Anh liền kéo cô vào phòng ngồi trên đùi anh nhẹ nhàng hôn má cô. Em muốn đi đâu, đi công viên nha, làm cả cơm hộp mang theo nữa. Cô áp đầu vào ngực anh nói, được sáng mai chúng ta cùng làm cơm hộp, cô lập tức ôm lấy cổ hôn lên má anh, thấy cô vui trong lòng anh cũng thấy thoải mái hơn thôi thì đợi một thời gian nữa dù sao thời tiết đang chuyển đông cô hay ốm thời gian này. Buổi sáng chủ nhật tháng 10 thời tiết mang không khí se se lạnh, cô đứng trong bếp vui vẻ đun ấm nước pha cà phê cho anh, hôm nay tâm tình cô khá tốt, không cảm thấy cơ thể mệt mỏi như trước nữa, có lẽ bé con trong bụng không còn quậy phá cô nữa. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh khi biết mình thêm đứa con nữa là cô lại hạnh phúc sờ bụng mình, không biết tiểu thiên thần này là nam hay nữ nên đặt tên là gì nhưng nhất định tên ở phải gọi là sữa, bánh quy nhỏ ăn với sữa đương nhiên là ngon nhất rồi. Ôi trời, bánh quy phải uống với trà chứ chị hai. Chấm, cô mải suy nghĩ lên không để ý Tiểu Nhu đã vào bếp từ bao giờ, nhìn hành động của cô khiến mặt Tiểu Nhu tái, trong lòng liền có suy nghĩ không thể nào cô lại có con với anh nữa sao, trong lòng Tiểu Nhu nổi lên cơn sóng dữ dội, cô ta không thể anh biết chuyện này, nếu không Tiểu Nhu cô đây thực sự cả đời này phải đi nuôi con người khác, cho dù có được người đàn ông mình yêu đi chẳng nữa thì không thể chấp nhận điều này. Tiểu Nhu đi đến gần cô khiến cô giật mình nhìn Tiểu Nhu hiền hòa nhưng không mấy thiện cảm. Hôm nay hai người tính đi đâu sao? À ừ, anh chị muốn đưa bánh quy nhỏ đi chơi công viên, em muốn đi cùng không? Không cần, thật ra tôi muốn cuộc đi chơi này của hai người hoãn. Em nói thế là ý gì? Cô chau mày nhìn Tiểu Nhu, ý gì sao chị sẽ hiểu ngay thôi. Tiểu Nhu cười nhẹ, Tiểu Nhu cầm lấy bình nước nóng sắp sôi rồ thẳng vào một chân của mình, cô liền lao vào cứu lấy bình nước nhưng không kịp, nước nóng làm chân của Tiểu Nhu bị bỏng nặng, Tiểu Nhu hét lên đau đớn. À hát hát hát, chị hiểu nhầm rồi, em chỉ muốn nhận bánh quy con nuôi, không hề có ý cướp vị trí chị. Tiểu Nhu ngồi nền nhà nói, nước mắt chảy trên mặt, anh chạy xuống nhà thấy cô đang đứng đơ ra trên tay cầm bình nước nóng, Tiểu Nhu ngồi trên mặt đất một chân bị bỏng nặng, anh chạy đến nhìn chân bỏng nặng tức giận nhìn cô, sao cô có thể làm ra chuyện này cơ chứ? Tiểu Nhu thấy anh liền khóc to nói, anh thần em đau quá, em chỉ muốn nhận bánh quy nhỏ làm con nuôi thôi mà chị hiểu nhầm, em muốn cướp vị trí của chị ấy, em thực sự không có mà, anh thần anh phải tin em. Lộ lộ, anh tức giận gào lên, em, cô sợ hãi không nói lên lời. Anh lập tức bế Tiểu Nhu vào bệnh viện, Tiểu Hoa đứng ngoài cửa định đi vào thì có cuộc gọi, Tiểu Hoa nhìn cô đừng khóc một mình trong bếp miệng liên tục nói câu. Em không có làm gì cả, cuối cùng rơi đi, cách chương.